Hệ thống bá đạo, chương 137, Lam Trường à mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long cùng Miên Miên đi đến khu nhiệm vụ, khu vực xếp hạng. Thiên Long nói chuyện với Mỹ nữ quầy giúp hắn thông báo khiêu chiến Lam Trường. Mỹ nữ quầy lần trước đã biết Thiên Long vô cùng mạnh, khiêu chiến vượt bậc vẫn thắng, nên không nói nhiều liền thông báo như cũ mặc dù hơi khác. Thông báo, học viên Lam Trường của hội tiên nhân hãy đến khu nhiệm vụ, có người khiêu chiến vật cực là thiên cấp công pháp. Nếu học viên muốn từ chối hay tiếp nhận hãy đến quầy khu vực xếp hạng trả lời. Xin nhắc lại thông báo, học viên Lam Trường, thiên cấp công pháp, sau một khắc tin khiêu chiến lại được truyền đi khắp học viện. Không bao lâu sau đó Thiên Long thấy từ trên không có hơn chục con cự ưng, tất cả cự ưng bay xuống. Hơn 20 người từ trên đó nhảy xuống, đi tới chỗ quầy. Hai người dẫn đầu đám người này, một người là Lam Trường và một người khác là Phan Quân, cả hai trong hội địa vị không nhỏ, chỉ sau những người lớp tinh anh. Lam Trường nhìn thấy nam nhân và Miên Miên đứng cạnh quầy, hắn biết Miên Miên rồi mà bây giờ nàng đi với nam nhân khác, đoán được người khiêu chiến là ai. Lam Trường xem tu vi của nam nhân đó liền cười thầm, sau đó nói. Người chắc là người khiêu chiến rồi, ha ha, Miên Miên nàng bị ta bỏ rơi nên đã bị mất trí rồi sao? Tìm ai trong top xếp hạng không tìm lại đi tìm tên yếu kém này, ha ha. Tiểu tử thế nào còn muốn khiêu chiến? Lam Trường vừa nói vừa phát ra uy áp cảnh giới kim đan đỉnh phong, như hâm dọa Thiên Long cho biết trước hắn là người rất mạnh. Thiên Long cười khổ, rất muốn dùng uy áp đè chết tên này, nhưng bản thân vừa mới vào học viện chưa được một tháng, lúc vào chỉ thể hiện luyện khí, mấy ngày trước lộ ra kết đan cảnh giới, nếu bây giờ còn lộ ra thêm nữa học viện nhất định sẽ điều tra. Có ai vào học viện chưa được mấy tháng mà từ luyện khí lên kết đan không, siêu cấp thiên tài cũng không được như vậy. Ta muốn khiêu chiến ngươi đấy thì sao? Ngươi dám không, vật cực là thiên cấp công pháp đấy. Thiên Long khiêu khích nói, lập tức Lam Trường nghe đến nó liền nổi lòng tham, cười nham hiểm nói. Được, ta thắng sẽ lấy nó và ngươi phải theo ta làm nô lệ, thế nào, đồng ý không? Được, ngược lại nếu ngươi thua vị trí top xếp hạng sẽ thuộc về ta và ngươi phải nói tiếng chó, dám không? Trời, tưởng gì, ngươi sẽ thắng được ta sao? Lam Trường cười khinh thường nói, sau đó tất cả hướng về phía đấu trường. Lên sàn đấu, Thiên Long lần này không dùng vũ khí, Lam Trường thấy vậy trên trán xuất hiện vài sợi gân nói. Ngươi không dùng vũ khí hả? Tay không là đủ với ngươi rồi. Ngươi, hừ, ta cũng không cần vũ khí. Lam Trường hừ tức giận, dậm chân xuống đất một cái gầm, sau đó phóng tới Thiên Long tung ra một quyền toàn lực. Thiên Long biến thành bóng đen tức tốc biến ra sau người Lam Trường, Lam Trường thấy vậy liền xoay người tung cước ngang hông Thiên Long. Thiên Long lại thành bóng đen cứ như gió thổi mà tiến ra xa hơn 5 mét, Lam Trường thấy vậy lại càng tức giận. Đột nhiên sau lưng Lam Trường xuất hiện hàng loạt lôi cầu, Lam Trường chưởng hai tay về phía Thiên Long. Lôi điện thịnh nộ, nhìn thấy chiêu thức này bên dưới liền bàn tán, đây rồi chiêu thức lôi điện thịnh nộ thiên cấp công pháp trong khu trao đổi của học viện. Lam Trường xem ra rất tức giận rồi. Đùng, đùng, đùng, đùng, những lôi cầu bay tới Thiên Long và phát nổ, lôi điện bắn ra khắp nơi trên sàn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi lôi điện ngừng hết thì ai nấy đều kinh hãi với uy lực của nó, sàn đấu rất nhiều lỗ thủng. Lam Trường nhìn xung quanh tìm xác Thiên Long nhưng không thấy đâu, hắn nhìn xuống bên dưới tất cả những người ở đây đều nhìn hắn hô hấp kinh ngạc. Lam Trường cảm giác không ổn liền nhìn muốn quay lại ra sau, thì thấy một hắc chảo tiến đến gần. Xẹt, đùng, a hát hát hát, Lam Trường hắc chảo cào vô mặt và bị bay ra xa. Lam Trường sau một hồi mới đứng dậy được, trên mặt hắn bị cào bốn vết sẹo khá lớn từ trán bên trái đến cái cằm, máu chảy ra. Thiên Long lúc này sau lưng xuất hiện một hắc lang chiến hồn, chảo vừa rồi là do ám dạ phong lang chiến hồn đánh ra. Lam Trường nghe bên dưới không ít người bàn tán này nọ về mình yếu kém, càng giận dữ hơn, khuôn mặt vết sẹo đã khó coi, nay nhăn mặt giận dữ càng xúc phạm người nhìn hơn nữa. Hắn liền gọi ra chiến hồn là một chiến tướng áo giáp hoàng kim cầm thương kích, hắn liền trang bị chiến hồn vào trên người mặc chiến giáp, trên tay cầm thương kích bay về phía Thiên Long đâm ra hàng loạt thương kích. Phập phập phập, Thiên Long né tránh tất cả thương kích, hắn liền xoay người tung cước vào Lam Trường. Lam Trường né sang ra chỗ khác rồi trên thương kích xuất hiện rất nhiều lôi điện phóng về phía Thiên Long đâm. Hắn phóng vừa nửa đường thì Thiên Long đã xoay chuyển tay thi chuyển hàng long thập bát trường. Háng long hữu hối, hàng loạt hư ảnh long bay về phía Lam Trường. Tất cả hư ảnh cự long xuyên qua người Lam Trường liền phun máu, xương cốt đều bị trọng thương, nội thương vô cùng nặng, ngã xuống lại phun máu. Thiên Long đi tới đá cho Lam Trường nằm sấp mặt xuống, sau đó ngồi lên người Lam Trường nắm đầu hắn dậy hỏi. Ngươi sủa tiếng chó ta nghe nào, nếu không sủa ta phế từng chi một. Hừ, nằm mơ đi, ta sẽ nhận TH, AHHH, Lam Trường chưa nói hết từ. Thua, liền bị Thiên Long ngồi trên người chân đạp vào chân của Lam Trường phế đi một chân. Lam Trường sau đó rào thét đau đớn, hắn lại muốn mở miệng nói nhận thua, nhưng phát hiện mình chẳng thể nào nói chuyện được. Vì Thiên Long đã cấm chú hắn, rồi lại hỏi, ngươi có sủa không, ta, tiên nhân hội, nhất định sẽ, tìm ngươi no đòn, chân của ta nhận, TH, tay trái của ta, chấm, Lam Trường bị phế thêm một chân, nhưng vẫn cố gắng gượng ép muốn nói nhận thua. Tuy nhiên liền bị Thiên Long đập mạnh vào cánh tay trái của hắn phế bỏ, người bên dưới lớp thượng tinh hay hạ tinh đều hô hấp khó khăn kinh hãi vì thấy sự tàn nhẫn của Thiên Long và sợ hãi trước việc đánh phế một người xếp hạng top cao như Lam Trường. Cuối cùng Lam Trường cũng sợ hãi tột độ, sủa tiếng chó. Gâu gâu gâu, phụt, phun máu, gừ, gâu, gâu, gâu, ta sẽ giết cả, nhà ngươi, gầm, Thiên Long cầm đầu Lam Trường đập xuống nền sân đấu. Chó không biết nói như vậy, sủa lại. Gừ, hư, hừ, gấu, gấu, gâu, gâu, gâu gu, tốt ngoan lắm, ngươi nhận thua đi. Ta nhận thua, phụt tê tê tê, Lam Trường liền nhận thua rồi ngất xỉu, Thiên Long đá hắn xuống sân đấu rồi cùng Miên Miên đi về. Đám người của Lam Trường sau đó chạy đến đưa hắn đi điều trị vết thương. Sau 2 ngày, lớp hạ tinh và lớp thượng tinh đua nhau đặt biệt danh cho Thiên Long thành Cuồng Long, và tránh xa 10 bước khi gặp hắn nếu không hắn sẽ nổi điên lên cắn người này nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xếp hạng của Thiên Long cũng tăng lên là 129, và rất nhiều người trong hội tiên nhân đều căm hận khi nhìn Thiên Long, vì rất nhiều người mạnh muốn khiêu chiến Thiên Long tất cả đều bị từ chối, dù đặt cược xếp hạng trong top 10 nên nếu vật đặt cược không phải là thánh cấp thì không tiếp chiến. Mà thánh cấp đâu ra mà nhiều để khiêu chiến hắn, cho dù có bọn hắn cũng không đến cơ hội dùng. Thiên ca, học viện mới thông báo. Thông báo là 3 tháng nữa lớp thượng tinh sẽ diễn ra cuộc thi đấu thăng cấp lên lớp tinh anh. Trần Yến Tử nói, cuộc thi đấu này hình như lớp hạ tinh mới vào thì 4 năm diễn ra, còn lớp thượng tinh 8 năm thi đấu thăng cấp. Còn tinh anh sau đó tốt nghiệp là 10 năm và đạt tiêu chuẩn của học viện, nếu tính theo tiểu thiên tài thì sẽ ở học viện này 22 năm tu luyện mới tốt nghiệp. Hiện tại ta vào lớp thượng tinh ngay lúc này, còn tinh anh thì 2 năm nữa sẽ diễn ra tốt nghiệp. Thiên Long ngồi ở trước một cái hồ câu cá tính toán thời gian, nếu theo người thường có thể mất thời gian hơn 30 năm hoặc hơn 50 năm cũng có thể hơn rất nhiều. Còn Thiên Long hắn thì không, hắn chỉ ở đây đến khi nhiệm vụ thông báo 2 năm có thể kết thúc thì hắn sẽ rời đi. Như vậy hắn tính cả thời gian vào và rời đi học viện có lẽ là gần 3 năm, hắn hiện tại muốn tốt nghiệp giờ nào cũng được vì tiêu chuẩn quá dễ chỉ cần đợi nó tổ chức nữa là ok. Thiên Long hắn hiện tại đang ở trong Huyền Minh Sơn Mạch bìa ngoài, ở một cái hồ rất siêu lớn ngồi cầm cần câu. Câu cá, kế bên là Trần Yến Tử cũng câu cá, vì hắn nhận nhiệm vụ học viện đi tìm dược thảo còn Trần Yến Tử nhận nhiệm vụ đi bắt ngư ngạn kim bì, cả hai nhiệm vụ cũng gần nhau nên đi chung. Thiên Long nhiệm vụ đã xong chỉ còn Trần Yến Tử, và cả hai đã ở đây gần nửa ngày. Nó sắp tới rồi, dùng đầu kim kê làm mồi câu không tin ngươi không cắn câu. Trên mặt hồ có một cái đầu kim kê bự gần bằng một con bò trưởng thành, và một đầu kim kê khác nhỏ hơn. Xung quanh là rừng và núi lớn, quan cảnh xung quanh Thiên Long vô cùng tĩnh lặng và vài bộ xương cá sấu dài hơn 10 mét có bộ xương dài khoảng 15 mét. Tất nhiên bọn chúng đều bị Thiên Long giết chết và làm thịt ăn, còn một số khác bị hắn thiêu cháy sạch sẽ cả đàn cá sấu. Cách chương.